Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 107 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạc Tiểu Nhi xin phép đi nhà vệ sinh. Vừa đi tới cửa thì chân dài của Quý Tử Uyên đã đuổi kịp. Này, Tiểu Nhi, tôi nhớ tôi đã nói rồi, hãy giữ khoảng cách với tôi. Nhạc Tiểu Nhi sốt ruột nhìn lại, hai ngón tay xinh đẹp lay động tờ giấy trước mắt. Tôi muốn hỏi em, lúc đi vệ sinh thì có cần giấy không? Quý Tử Uyên liếc nhìn cô cười. Đừng nói em không cần giấy. Xấu xa, biến thái. Nhạc Tiểu Nhi chửi bới không chịu nổi. Trong toilet có giấy, tôi cần anh để tâm đến chuyện riêng của tôi chắc. Hay... Giấy trong nhà vệ sinh công cộng vừa rẻ lại vừa kém chất lượng, còn không bằng giấy của tôi đâu. Quý Tử Uyên ưu nhã nói. Giấy của tôi vừa mềm vừa mịn, lại không tin thì sờ thử xem. Nhạc Tiểu Nhi thật lâu không nói nên lời. Quý Tử Uyên, chúng ta đến tột cùng không có thân thiết đến mức có thể nói chuyện như thế này đâu. Anh ta định nói chuyện phiếm ở cửa nhà vệ sinh chắc. Chỉ cần em trò chuyện thật tốt với tôi và đừng chạy trốn tôi, chúng ta có thể nói chuyện phiếm. Quý Tử Uyên đỡ khung kính mắt. Nói mới nhớ, em rất muốn đi toilet sao? Nếu không, đừng có cố chen vào. Nhạc Tiểu Nhi sắc mặt đỏ bừng tức giận. Đối với một người đàn ông đẹp trai như Ngọc, mà nói một điều như vậy, thật không có điểm mấu chốt. Tôi thực sự quan tâm đến em. Quý Tử Uyên cười. Sau khi ở lâu trong nhà vệ sinh công cộng, có vi khuẩn, rất dễ mắc bệnh trĩ. Anh bị bệnh hả? Nhạc Tiểu Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù tôi có mắc bệnh trĩ, thì cũng không phải là việc của anh đâu. Vừa dứt lời, hai cô gái trẻ tuổi cùng nhau đi ra khỏi cửa toilet, sau đó nhìn Nhạc Tiểu Nhi một cách kỳ quái. Nhạc Tiểu Nhi... Ngay cả một người phụ nữ đã chết một lần cũng phải xấu hổ khi phải đào một cái hố trên mặt đất khi đối diện với một cái nhìn kỳ lạ như vậy. Quý Tử Uyên vui vẻ cười. Đi, tôi chờ em ở cửa. Nhạc Tiểu Nhi đóng sầm cửa bước vào nhà vệ sinh nữ với khuôn mặt lạnh lùng. Sau khi bước vào, cô lại ngẩn ra. Thật ra cô không cần đi vệ sinh, mà trong phòng có một cái nhà vệ sinh. Vừa rồi chỉ là tìm lý do để đi ra ngoài, thuận tiện rửa tay, nhưng tất cả đều vào. Cô ở bên trong 2 phút, sau đó lại đi ra ngoài, phát hiện Quý Tử Uyên vẫn đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ. Một cô gái trong sáng đi ngang qua, nhìn thấy anh đẹp đẽ, cô không khỏi đỏ mặt hỏi. Anh chàng đẹp trai, anh có thể thêm một WeChat được không? Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Quý Tử Uyên nói xong, uể oải nhìn cô bạn kia và Nhạc Tiểu Nhi. Là cô ấy. Cô gái nhìn Nhạc Tiểu Nhi, tuy rằng đeo khẩu trang nhưng cũng có thể cảm nhận được Nhạc Tiểu Nhi có bộ dáng ưu tú, không khó tưởng tượng. Cô cũng phải là một mỹ nữ. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Cô gái đột ngột đỏ mặt, vội vàng rời đi. Nhạc Tiểu Nhi trợn mắt nhìn Quý Tử Uyên đi tới bồn rửa tay. Sau khi rửa tay, cô muốn lấy khăn giấy nhưng phát hiện trong túi không có thứ gì. Tôi có. Quý Tử Uyên đưa khăn giấy sang. Nhạc Tiểu Nhi nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy tờ giấy và vạt áo đen của Quý Tử Uyên. Không biết bị đoạn mạch ở chỗ nào, cô ta vươn tay, trực tiếp vén áo của Quý Tử Uyên lên, lau từ bên này sang bên kia. Vải tốt, còn mịn hơn cả khăn giấy nữa. Nhạc Tiểu Nhi ngẩng đầu cười. Cô biết Quý Tử Uyên có tính sạch sẽ sâu sắc và có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngay cả quần áo của anh ta cũng không được có dù chỉ là một nếp nhăn. Chắc chắn rồi, Quý Tử Uyên nhìn xuống vạt áo nhăn nhèo, lông mày nhíu lại khó chịu. Một lúc sau, anh lại nới lỏng ra. Không sao, em thích lấy quần áo của tôi lau tay. Lần sau em muốn đi vệ sinh thì cứ gọi cho tôi. Nhạc Tiểu Nhi không nói nên lời. Lúc này mới chợt nhận ra mình khá là nhạt nhẽo. Quý Tử Uyên, tôi không phải là một cô gái đơn thuần ngu ngốc. Trong phòng vừa rồi, các anh đã gọi rất nhiều cô gái trẻ vào. Bây giờ trên người anh toàn là mùi đàn bà, chạy đến gặp tôi. Anh có biết anh buồn nôn như thế nào không hả? Không phải lần đầu tiên em chê tôi buồn nôn. Quý Tử Uyên chầm mắt nói. Nhạc Tiểu Nhi lạnh lùng nhìn. Nếu là cặn bã thì đến cuối cùng cũng sẽ là cặn bã thôi. Đừng có làm cặn bã mà nửa đường giả làm người yêu đương thâm tình. Đừng có xúc phạm chữ yêu có được không? Tôi muốn trở thành cặn bã đến cùng. Quý Tử Uyên đột nhiên nói. Đêm nay Từ Đồng gọi đến rất nhiều mỹ nữ. Đều là người trong sạch. Vừa mới lớn thôi. Tôi trái ôm phải ấp. Một bên thuần khiết, một bên mê hoặc. Có bao nhiêu đàn ông ghen tị với tôi. Tôi có thể giải quyết nhu cầu cùng bọn họ. Nhưng tôi cũng biết rất rõ rằng sau khi hết nhu cầu sẽ càng trở nên sa đọa. Tôi không vui nên cũng khiến những người phụ nữ đó rất khó chịu. Tôi chà đạp lòng tự trọng của bọn họ dưới chân. Và tôi biết trong lòng của bọn họ đang mắng chửi tôi là đồ ma quỷ. Nhạc Tiểu Nhi mím môi, có lúc thật sự cảm thấy Quý Tử Uyên có bệnh. Đối xử tốt với người khác một chút đi. Nhạc Tiểu Nhi đột nhiên nói, theo ý của anh khinh thường những người phụ nữ kia, anh cảm thấy họ bán thân rất đáng khinh. Nhưng ai cũng có sự bất lực riêng, anh có địa vị cao, cơm ăn áo mặc đều không cần phải lo lắng. Làm sao hiểu được cảm xúc của những người sống ở dưới đáy xã hội, họ chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Em vậy mà lại nói đỡ cho bọn họ. Quý Tử Uyên cảm thấy không thể tin được. Nhạc Tiểu Nhi thở dài. Có người tiêu tiền như rác, có người chỉ muốn đọc sách, có người mỗi ngày đều có thể đổi một biệt thự. Có người một nhà 4-5 người sống trong căn phòng 50-60 m², vừa nuôi con, vừa kiếm tiền sinh hoạt. Ai chẳng muốn có tự ái, chỉ là họ dựa vào thân thể muốn đi được tắt. Quý Tử Uyên đồng ý vế trước, đối với vế sau... Anh châm một điếu thuốc phản bác nói. Vậy tại sao Thượng Đế lại an bài người có tay có chân như em nói? Những người phụ nữ kia muốn đi đường tắt, vậy thì chỉ cần tạo ra một cái tử cung là được rồi. Không có tay chân, trên giường các anh có thích không? Nhạc Tiểu Nhi châm chọc. Hoa trong nhà còn không có thể thỏa mãn các anh, bởi vì bên ngoài có rất nhiều hoa dại. Hơn nữa, không có các anh đưa ra nhu cầu. Những người phụ nữ này làm sao có thể kiếm tiền bằng cách này chứ? Một bàn tay cũng không vỗ thành tiếng được. Đàn ông các anh ngủ qua bao nhiêu người, còn yêu cầu người khác trong sạch. Quý Tử Uyên, tôi không thích nhất ở anh chính là vì lẽ đó. Quý Tử Uyên tim đập thình thịch, hít sâu một hơi. Thế nhưng có mấy người phụ nữ không lo cơm ăn áo mặc, có thể nói cả đời không thiếu ăn uống, nhưng vẫn chưa hài lòng. Vậy em sẽ nói như thế nào đây? Anh đang nói về Thang Nhược Lan sao? Nhạc Tiểu Nhi nhướng mày. Vậy thì trách ai để quái vật tham lam trong lòng cô ấy thức dậy? Quý Tử Uyên nghẹn họng. Ngày nào anh cũng cho cô ấy ăn thịt, sớm muộn gì cô ấy cũng chán ăn, kêu hải sản, rồi thì anh cứ nhét hải sản vào, bây giờ thì lại chán hải sản. Nhạc Tiểu Nhi đột nhiên mỉm cười. Kỳ thật, nói cho cùng, anh vẫn còn là kẻ keo kiệt. Tôi keo kiệt sao? Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm, như là nghe được một câu nói đùa. Tôi cho cô ta bao nhiêu tiền, cô ta chỉ bỏ ra có chút máu. Nhạc Tiểu Nhi nói, máu trên thị trường đúng là không đắt. Đắt chính là ở việc anh cần máu của cô ta. Nói cách khác, trong lòng anh, mẹ anh đáng giá bao nhiêu, thì máu của cô ấy cũng đáng giá như vậy. Thực ra, Thang Nhược Lan rất rõ ràng, một ngày nào đó anh không cần máu của cô ta nữa, cô ta không đáng một đồng, vì vậy đừng quá keo kiệt, hãy rộng lượng một chút. Quý Tử Uyên nghe vậy thì quay đầu lại, nhìn thật sâu người phụ nữ bên cạnh mình, thấp hơn mình một cái đầu. Ánh đèn quán bar chiếu vào nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng lãnh đạm, bình tĩnh như nước. Tim anh đập nhanh, người phụ nữ này đã luôn nhìn thấu mọi việc. Chưa từng có ai nói chuyện này với tôi, hãy rộng lượng. Quý Tử Uyên thấp giọng thì thào. Tôi nghĩ anh chủ yếu là không có đủ rộng lượng, muốn quá nhiều, cũng quá tham lam. Nhạc Tiểu Nhi nói, giống như là trước đây anh ép buộc tôi vậy. Là anh ép buộc tôi, nhưng anh lại trách móc tôi trên giường như cá chết. Trên giường, tôi nhiệt tình như lửa, anh lại cho rằng tôi quá ti tiện. Anh muốn đủ thứ, nhưng không bao giờ thông cảm cho người khác. Đó là điều tôi ghét nhất ở anh. Đã lâu không hút điếu thuốc trên tay, tàn tro rơi xuống quần, Quý Tử Uyên chợt tỉnh táo lại. Thật xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi hết, tôi về phòng trước đây, đừng đi theo tôi nữa, ok? Nhạc Tiểu Nhi tha thiết nhìn anh nói. Anh đã hứa với tôi sẽ không dây dưa. Quý Tử Uyên thở gấp, trong mắt đen láy lóe lên vẻ chua xót. Tiểu Nhi, em nói chuyện với tôi lâu như vậy, tôi rất vui vẻ. Chưa từng có ai nói với tôi những chuyện này. Đó là bởi vì tất cả mọi người đều sợ anh, kể cả cha mẹ của anh nữa. Có lẽ, Quý Tử Uyên trong lòng thở dài, chẳng qua tối nay, hai người trong phòng của em là đội nghiên cứu và phát triển sản phẩm mà em mời sao? Nhạc Tiểu Nhi trong tiềm thức nhíu mày, trong lòng cảnh giác. Em cứ như vậy đề phòng tôi sẽ không thương tổn em đâu. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, nếu tôi là em, hai người bọn họ thời điểm hiện tại không được xuất hiện ở công ty. Nhạc Tiểu Nhi cau mày trầm ngâm. Quý Tử Uyên đứng thẳng người, vỗ cho bụi trên quần. Bùi Thao đương nhiên sẽ không chịu thua, chỉ cần em nói một tiếng, tôi có thể giúp em. Không. Nhạc Tiểu Nhi từ chối, cảm ơn đã nhắc nhở. Xong việc, cô quay lưng bước đi. Quý Tử Uyên nhìn bóng dáng cô khuất dần ở cuối hành lang, trái tim như bị một bàn tay nhéo thật chặt. Anh lại nhét điếu thuốc vào giữa đôi môi mỏng. Sau khi rửa tay sạch sẽ thì quay trở lại phòng của mình. Quý thiếu, anh đi đâu rồi? Chúng tôi còn tưởng rằng anh sẽ không quay lại. Từ Đồng châm chọc. Đi toilet một chút. Quý Tử Uyên ngồi trở lại trong phòng. Vừa rồi người phụ nữ xinh đẹp đi cùng với anh lại đi tới nói. Quý thiếu, anh có muốn uống rượu không? Rót. Quý Tử Uyên quay đầu nhìn cô. Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Loại câu hỏi này lúc nãy anh đã hỏi một cô gái trẻ khác. Người phụ nữ này đột nhiên có chút chột dạ. Dương Lệ. Tôi 19 tuổi. Thật là bé nhỏ. Tôi là người lớn. Dương Lệ háo hức nói. Tôi biết. Quý Tử Uyên thả lỏng người dựa lưng vào sofa. Ở tuổi này nên đi học rồi. Làm sao cô lại ở đây? Dương Lệ siết chặt ngón tay. Tôi không có tiền đi học. Quê tôi ở vùng sâu vùng xa. Tôi còn có hai em trai. Bố mẹ không nuôi nổi. Tôi lại không có nghề. Quý Tử Uyên mỉm cười. Nhớ tới những gì Nhạc Tiếu Nhi đã nói. Anh luôn coi thường họ. Nhưng như cô nói, ai cũng có sự bất lực của riêng mình. Vậy cô nghĩ giờ tốt hơn hay đọc sách thì tốt hơn? Quý Tử Uyên lắc lắc ly rượu. Dương Lệ ngơ ngác nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở của anh. Khuôn mặt này đẹp đến mức khiến cho người ta như con thiêu thân lao vào trong biển lửa. Nhưng cô cũng tự hiểu rõ. Đọc sách, tốt. Những người như chúng tôi sống bằng cách nhìn mặt người khác. Và những gì chúng tôi ăn chẳng qua là bữa ăn của tuổi trẻ. Cô xinh đẹp như vậy, còn sợ không có người bao nuôi lâu dài sao? Tôi từng làm việc trong hội quán, quen một chị cũng rất xinh đẹp. Sau này, chỉ sau một năm cặp kè với một doanh nhân giàu có, người ta đã chán ngấy chị ấy rồi. Ở quán bar này, có ai mà không xinh đẹp? Đẹp là một lợi thế, nhưng người đẹp ở đây cũng không hiếm. Cô nói xong thì đột nhiên có chút sợ hãi. Mọi người trong phòng đều nói quý thiếu này, tâm trạng thất thường, cô sẽ không gây chuyện với anh. Tôi xin lỗi, quý thiếu, tôi không nên nói với anh chuyện này. Cô nói đúng, tôi không đủ rộng lượng. Quý Tử Uyên từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp. Đi gặp trợ lý của tôi, anh ta sẽ cho cô 100.000 tệ. Cô có thể chọn đọc sách hoặc bán thân, tùy ý. Anh ta nói xong, mặc kệ Dương Lệ đang ngần người, cầm lấy áo khoác, đứng dậy nói với mọi người. Từ Đồng, tôi đi đây. Quý thiếu, ngừng chơi sao? Từ Đồng nhanh chóng đứng dậy. Những người phụ nữ này khiến anh không vui sao? Không, không sao hết. Đừng làm khó bọn họ. Quý Tử Uyên phất tay xoay người rời đi. Từ Đồng bước tới gần Dương Lệ. Vừa rồi cô nói lời đắc tội với Quý Đồng không? Tôi không có. Dương Lệ Lệ siết chặt danh thiếp trong tay, run rẩy nói. Quý Tổng kêu tôi tìm trợ lý của anh ấy lấy 100.000 nhân dân tệ để tôi đi học tiếp. Từ Đồng và mọi người nhìn nhau một lúc. Cuối cùng Lưu Tổng lại nhếch môi nói. Quý thiếu đột nhiên tốt bụng, đúng là chuyện lạ. Mọi người im lặng, cảm thấy như chết điếng. Ai mà không biết rằng, Quý Tử Uyên tính tình xấu xa. Người đàn ông này tuy là bác sĩ nhưng lại tàn nhẫn. Ít người phụ nữ nào từng ở bên anh ta có thể chịu được miệng lưỡi hung ác của anh ta. Không ngờ có ngày, anh ta lại tài trợ cho loại phụ nữ mà anh ta khinh thường này đi học sao? Ngày hôm sau, Nhạc Tiếu Nhi tranh thủ thời gian đến gặp bác sĩ tâm lý do Lâm Minh Kiều giới thiệu. Bác sĩ tâm lý cũng là một phụ nữ, chạc 30 tuổi, trí thức và tao nhã. Tôi nghe Lâm Minh Kiều kể rằng cô ấy thường xuyên đưa một số người trong giới chính trị và gia đình họ tới đây. Đầu năm nay, dù giàu hay không thì cũng gặp rất nhiều áp lực tâm lý. Nguyễn Tiểu Thư, ngồi đi, tôi họ Đỗ. Bác sĩ Đỗ đưa danh thiếp cho cô. Đỗ Kiều, cái tên thật có ý nghĩa. Nguyễn Nhàn liếc nhìn cái tên trên tấm danh thiếp rồi mới cất vào túi. Uống một tách trà. Tán gẫu như bạn bè, thư giãn, đừng căng thẳng. Bác sĩ Đỗ rót một tách trà cho cô. Cô phát hiện ra mình có vấn đề này từ khi nào? Nhạc Tiếu Nhi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại. Đã hơn 2 năm, nhưng mà năm nay thì nghiêm trọng hơn. Hãy nói cô đã trải qua điều gì? Bác sĩ Đỗ lại hỏi. Tôi đọc tin tức về cô và Quý Tử Uyên trên mạng. Đó là khi sự việc bắt đầu, hay là sau khi mối quan hệ với Bùi Mạc Thần kết thúc? Xin lỗi vì đã trực tiếp như vậy. Nhưng có một số điều tôi phải biết. Nhạc Tiếu Nhi suy nghĩ một chút. Thật ra tôi cũng không biết nhiều lắm. Trước khi bị Quý Tử Uyên ép buộc, tôi không thích tiếp xúc với người khác giới. Trong tiềm thức, tôi đã chống lại việc quay phim với người khác giới. Sau khi xảy ra chuyện với Quý Tử Uyên, thì tôi càng phản cảm. Việc hôn, ôm, thậm chí là thân mật hơn giữa nam và nữ. Bác sĩ Đỗ gật đầu. Là ghê tởm có phải không? Phải. Bác sĩ Đỗ lấy giấy bút ra, cúi đầu vừa viết vừa nói. Mặc dù cô là người của công chúng, nhưng trên mạng có rất nhiều điều thật thật giả giả, và tôi không biết nhiều về quá khứ của cô. Vì vậy, tôi chỉ muốn hỏi cô có phải đã từng yêu một người nhiều lắm? Cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi, nói đi. Chuyện giữa chúng ta tuyệt đối là bí mật, có vài lời nói ra sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Có. Nhạc Tiếu Nhi cụp mắt xuống. Tôi đã từng yêu một người bằng cả trái tim mình, nhưng có một ngày anh ấy chia tay tôi. Anh ấy nói rằng tôi không xứng với anh ấy, ở bên tôi chỉ để chơi đùa với tôi, chỉ để tôi ngủ với anh ấy. Kỳ thật, tôi rất tổn thương. Từ nhỏ tôi đã là một người tương đối lạnh lùng, vì tôi nghĩ đôi khi lạnh nhạt cũng có thể bảo vệ được bản thân, nhưng không ngờ lại yêu một người như vậy. Tôi trả giá tất thảy và nhận lại sự trả đạp. Gần đây tôi mới biết rằng, thực ra lúc đầu anh ấy nói những lời đó vì có người đang giở trò đổi bại và phá hoại mối quan hệ của chúng tôi. Giữa chúng tôi có hiểu lầm, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra và tôi không thể tha thứ cho anh ấy. Bác sĩ Đỗ lại hỏi, cô đã từng yêu ai khác chưa? Không ai cả. Bác sĩ Đỗ dừng bút trên tờ giấy và nói, bệnh của cô thực chất là một dạng rối loạn cảm xúc, bao gồm thờ ơ, lo lắng và sợ hãi. Loại bệnh này cũng rất phổ biến và tôi đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh tương tự. Trên thực tế, cô đã bị tổn thương quá nhiều về mặt cảm xúc và việc hình thành vỏ bọc tiềm thức là một cách để bảo vệ mình trước những tổn thương về cảm xúc, để cô không phải chịu tổn thương về tình cảm, là một sự bảo vệ theo bản năng. Nhạc Tiếu Nhi gật đầu, cô cũng cảm nhận được. Bác sĩ Đỗ nhìn cô, có bao giờ cô nghĩ rằng nếu như bệnh của cô được chữa khỏi, cô vẫn sẽ yêu cùng một người không? Nhạc Tiếu Nhi giật mình, sau đó cười lắc đầu. Không thể nào, tôi sẽ không yêu anh ấy. Tuy rằng chia tay là hiểu lầm, nhưng anh ấy đã ngủ với nhiều người phụ nữ khác. Tôi cảm thấy bẩn thỉu. Chúng tôi không phải là người cùng một thế giới. Còn gì nữa không? Nhạc Tiếu Nhi nghĩ tới ai đó rồi nói. Anh ta làm tổn thương gia đình tôi. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta, và tôi cũng không còn yêu anh ta nữa. Cảm xúc của cô bây giờ tê liệt. Nhận thức cảm xúc của cô đã tắt. Làm sao cô có thể chắc chắn rằng cô không còn yêu anh ấy nữa? Bác sĩ Đỗ bất ngờ hỏi. Nhạc Tiếu Nhi sắc mặt trầm xuống, tâm tình trở nên lạnh lùng cáu kỉnh. Thị lực của tôi không tệ như vậy, hơn nữa tôi cũng không rẻ mạt như vậy. Làm bài kiểm tra, bác sĩ Đỗ lấy ra một tờ giấy, điền đi. Nhạc Tiếu Nhi nhận lấy làm mấy câu trắc nghiệm. Sau khi điền từng câu hỏi một, cô trả bài cho bác sĩ Đỗ. Bác sĩ Đỗ lấy ra một tờ giấy khác, dùng bút đánh dấu vào nó và đưa ra kết luận B. Cô là người sống tình cảm, mắc bệnh sạch sẽ, bề ngoài rất lạnh lùng. Khi mới tiếp xúc với cô, sẽ cảm thấy rằng cô không phải là một người dễ dàng chung đụng. Nhưng một khi đã đi vào trong lòng, thì cô sẽ rất tốt với bạn bè của mình. Hết lòng và đối xử tốt với cảm xúc của bạn. Cũng theo cách tương tự, cô là người có chấp niệm rất sâu, yêu hận rõ ràng, là một cá thể tồn tại nhiều mâu thuẫn. Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày thật sâu mới nói, có lẽ tôi là người như vậy. Tại sao đột nhiên cô muốn đến điều trị? Bác sĩ Đỗ hỏi. Nhạc Tiếu Nhi mím môi. Tôi có một người bạn lớn lên ở bên cạnh, anh ấy rất tốt với tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều, luôn đồng hành cùng tôi, anh ấy rất thích tôi muốn cho anh ấy một cơ hội. Nếu như tôi vẫn như thế này thì sẽ không công bằng cho anh ấy. Nếu như muốn khỏi bệnh, hãy hoạt động ngoài trời nhiều hơn, vận động nhiều, uống thuốc và đừng để mình quá gò bó. Bác sĩ Đỗ nói, ai cũng có quá khứ không vui, một khi đã qua thì sẽ qua, nếu cứ cố chấp, cô sẽ không thể bắt đầu lại cuộc sống của mình đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhạc Tiếu Nhi đồng ý. Bác sĩ Đỗ nhướng mày. Cô nghĩ như vậy, nhưng lại không làm được. Nếu không, cô kiếp trước cũng không thoát ra được. Nhạc Tiếu Nhi giật mình, hồi lâu không lên tiếng. Một giờ sau, Nhạc Tiếu Nhi uống thuốc. Bác sĩ Đỗ, cảm ơn. Tuần sau, nhớ ghé qua nhé. Bác sĩ Đỗ gật đầu. Sau khi nhìn cô rời đi, bác sĩ Đỗ mới lấy ra đáp án cuối cùng mà Nhạc Tiếu Nhi đưa ra cho câu hỏi trắc nghiệm và nhận lấy. Người lựa chọn B là những người có tính cách bướng bỉnh, tương đối đơn giản trong thế giới tình cảm. Vì vậy, một người có thể chỉ yêu một người trong đời. Cô khẽ thở dài, nhìn thấy dáng vẻ có chút hưng phấn của người vừa rời đi của Nhạc Tiếu Nhi. Cô không nói gì, cho cô ấy biết khả năng cô ấy sẽ chọn dừng điều trị. Tuy nhiên, bệnh này nếu để lâu không được điều trị thì sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Kể từ sau khi gặp bác sĩ tâm lý, Nhạc Tiếu Nhi cũng thành thật uống thuốc, chăm chỉ chạy bộ tập thể dục buổi sáng tối. Bên cạnh biệt thự của cô ở, có một công viên, Mỗi tối, Nhạc Tiếu Nhi sẽ chạy một vòng quanh công viên, ước chừng chạy bộ khoảng 3 km. Mấy ngày đầu tiên, sau khi chạy một vòng, thì Nhạc Tiếu Nhi cảm thấy mình còn không bằng một đứa trẻ nữa, vô cùng mệt mỏi. Sau khi chạy trở lại, thì Chu Minh Lễ đã đứng ở cổng tiểu khu chờ cô, trong tay cầm hai túi thức ăn, cười cười nhìn cô nói, Tiếu Nhi, em như vậy là không ổn rồi, mới chạy có 3 km mà đã mệt đến nỗi thở không ra hơi rồi, nhìn như chó con vậy. Nhạc Tiếu Nhi trợn tròn mắt nhìn anh, không tập luyện thì không biết được thể lực của mình tệ đến mức nào. Đi thôi nào, anh mua tôm càng cho em đó. Chu Minh Lễ lắc lắc chiếc túi trong tay nói, bạn của anh giới thiệu, nói rằng món ăn này rất ngon. Nhạc Tiếu Nhi sau khi chạy xong, vừa nghe thấy tiếng tôm càng thì bụng liền kêu đói cồn cào. Sau khi vào trong biệt thự, Chu Minh Lễ lập tức mở hộp đồ ăn ra, một mùi cay nồng xộc vào trong không khí. Nhạc Tiếu Nhi khéo léo lột bao tay. Bất ngờ nha, đây là lần đầu tiên anh thấy em ăn tôm càng ngon như vậy. Chu Minh Lễ đột nhiên nói. Mỗi lần anh gọi em đi ăn khuya hay món gì ngon, em đều tỏ vẻ hờ hững, giống như thể trên thế giới này, ngoài việc trả thù ra thì em không còn sở thích gì khác vậy. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ, hai tay bất giác dừng lại giữa không trung. Có vẻ đã từng như vậy. Mặc dù trước đây, mỗi lần đi ăn cơm chung với đám Khương Tuyết Nhu, đa số đều là những món Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều thích ăn, còn cô thì không có sở thích gì đặc biệt, cũng không có đặc biệt ghét món gì. Về sở thích các món ăn đối với cô mà nói thì đều rất mờ nhạt. Cô không nói cho Chu Minh Lễ biết việc bản thân đã đi gặp bác sĩ tâm lý để chữa bệnh, cho nên Chu Minh Lễ hoàn toàn không biết gì cả. Em như vậy rất tốt. Chu Minh Lễ cười nói, điều hạnh phúc nhất của đời người chính là ăn uống. Nếu vậy thì chẳng phải người xuất gia sẽ không vui vẻ hạnh phúc hay sao? Nhạc Tiếu Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng nói, trước đây tôi đã từng nghĩ đến việc đi tu. Muốn đi tu thì cứ đi tu thôi. Chu Minh Lễ nhướng mày. Hiện tại, Hòa Thượng và Nico đều có thể kết hôn. Hơn nữa, lại còn có tiền nữa. Năm ngoái, một người bạn của tôi đến điều tra một ngôi chùa. Và cô biết, bọn họ đã tham ô bao nhiêu không? Hàng tỷ đồng đó. Nhạc Tiếu Nhi suýt chút nữa thì bị sặc con tôm càng trong miệng. Cô ấy nghiêm túc nói chuyện với anh về việc xuất gia đi tu. Nhưng anh ấy lại nói với cô về chuyện tham nhũng. Hai chuyện hoàn toàn không có sự liên kết. Cô và anh không có điểm chung. Chu Minh Lễ lấy từ trong túi ra một đôi tai nghe, đẩy về phía Nhạc Tiếu Nhi nói. Đây là tai nghe chuyên dụng, dành cho vận động viên. Bên trong tôi đã tải 100 bài hát theo phong cách thể thao dành cho em. Khi chạy bộ mà nghe nhạc thì sẽ bớt cảm giác mệt mỏi hơn. Hơn nữa, chất lượng âm thanh cũng rất tốt. Vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa nha. Nhạc Tiếu Nhi do dự một chút nhưng cũng không có từ chối. Ngày mai em có muốn cùng đi ăn món gì không? Chu Minh Lễ đột nhiên nói, tôi biết một nhà hàng vịt quay rất ngon. Được thôi, Nhạc Tiếu Nhi thật sự không muốn đi ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới lời của bác sĩ Đỗ, nên cô bèn liền đồng ý. Lúc này, thư ký đột nhiên gọi điện cho cô. Nguyễn Tổng, hai chuyên gia của bộ phận IND tới từ nước Y đã đánh nhau với ai đó trong khi ăn tối. Hình như đối phương say rượu, nên đã đánh gãy tay chuyên gia của chúng ta. Hiện tại tôi đang trên đường tới bệnh viện. Được rồi, cô gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai người bọn họ, và cũng nhớ chăm sóc cho bọn họ thật tốt. Nhạc Tiếu Nhi nói xong, cô thư ký khẽ giật mình. Cô còn tưởng rằng sau khi biết tin, Nguyễn Nhan kiểu gì cũng sẽ tới bệnh viện, nhưng không ngờ cô ấy lại thờ ơ như vậy. Sau khi cúp máy, Chu Minh Lễ dồn dập hỏi. Chuyên gia nghiên cứu của Nhạc Thị gặp tai nạn sao? Là người của Bùi Gia Làm sao? Ngoài bọn họ ra, tôi không nghĩ ra ai khác. Nhạc Tiếu Nhi thờ ơ nói tiếp. Nhưng mà tôi đã chuyển gói nghiên cứu viên rồi, người bị thương chỉ là một người được tôi thuê tới thế thân thôi. Chu Minh Lễ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Không ngờ em cũng khá thông minh đấy. Nhạc Tiêu Nhi có chút xấu hổ, lột một con tôm hùm cúi thấp đầu xuống. Có lẽ cô đã không làm điều này nếu như không có lời nhắc nhở của Quý Tử Uyên ở quán bar ngày hôm đó. Cùng lắm là cô tăng cường thêm vệ sĩ nhiều hơn cho hai vị chuyên gia. Nhưng có lẽ sử dụng người thay thế là cách an toàn nhất. Lúc này một lọn tóc xõa ra sau tai và đậu trên má của cô. Sự tương phản giữa trắng và đen khiến cho Chu Minh Lễ không khỏi vươn tay, vén sợi tóc của cô ra sau tai. Sự đụng chạm của người khác phái khiến cho thân thể của Nhạc Tiếu Nhi chợt cứng đơ. Cô ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Chu Minh Lễ. Anh sợ tóc em dính dầu. Chu Minh Lễ cảm thấy hai tai nóng lên, nhưng vẫn cố giả vờ mà nói chuyện với giọng điệu thờ ơ nhất có thể. Sau khi nói xong thì anh lập tức cúi thấp đầu xuống, chỉ để lộ ra hai dái tai đang ửng đỏ. nhìn khuôn mặt điền trai của anh lúc này cũng thật sự rất đáng yêu. Nhạc Tiểu Nhi rũ mắt xuống, tâm trạng có chút hỗn độn. Tình trạng của cô đáng lẽ ra phải có chút cải thiện, nhưng khi Chu Minh Lễ cư xử mập mờ như vậy, cô cũng không thấy có sự khác biệt của người khác giới. Cô sẽ có thể thật sự chấp nhận Chu Minh Lễ hay là yêu một người đàn ông khác sau khi cô bình phục đây? Trong mắt của Nhạc Tiểu Nhi lóe lên vẻ bất định khó hiểu. Tối nay anh phải đi họp ở phủ tổng thống. Chu Minh Lễ xoa xoa hai bàn tay đứng lên nói. Anh có việc bận thì không cần phải đến đâu. Nhạc Tiểu Nhi nghe vậy thì cũng không có ý định giữ anh lại, liền đứng lên tiễn anh. Nhìn em gấp gáp chưa kìa? Chu Minh Lễ trêu chọc. Anh còn có cái này cho em nữa. Chu Minh Lễ nói rồi lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ nhớ đặt lên trên bàn ăn nói. Ngồi ăn đi, không cần phải tiễn anh đâu. Ánh mắt của Nhạc Tiểu Nhi hơi ngừng lại, lên tiếng hỏi. Đây là cái gì vậy? Mở ra xem thì biết. Chu Minh Lễ khoát tay, sau đó kéo cửa rời đi. Nhạc Tiểu Nhi lập tức lấy máy tính bảng ra, cắm thẻ nhớ vào, tìm nội dung bên trong mở ra xem. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một đoạn video. Trong một khách sạn, người phục vụ phòng đang lau bồn cầu và sàn nhà vệ sinh bằng khăn tắm. Thậm chí cả ga trải giường, chăn bông và khăn mặt cũng bị vứt xuống đất để lau sàn. Trên khăn tắm và chiếc chăn bông có in logo của khách sạn Quân Dương. Đây là tư liệu đen từ khách sạn của Bùi Gia mà Chu Minh Lễ tìm cho cô. Khách sạn Quân Dương đã lên tới tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Nếu để video này phát tán ra ngoài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động kinh doanh của khách sạn trong thời gian ngắn. Nhạc Tiểu Nhi nhanh chóng gọi lại cho Chu Minh Lễ. Anh lấy video này ở đâu vậy? Đương nhiên là anh sẽ có cách của mình. Em đừng lo lắng, miễn sao có ích với em là được rồi. Chu Minh Lễ cười nói. Anh nghĩ cách này có thể khiến cho Bùi Thao gặp phiền phức, mà em thì cũng sớm có thời gian để chuẩn bị phản kích. Cảm ơn anh. Nhạc Tiểu Nhi thấp giọng nói, tuy rằng trước mắt cô không phải là đối thủ của Bùi Gia, nhưng sử dụng chiêu rút củi dưới đáy nồi lúc này, cô cũng sẽ khiến cho cha con Bùi Mặc Thần phải đẹp mặt. Giữa chúng ta không cần phải khách sáo. Chu Minh Lễ nói rồi liền cúp điện thoại. Sáng ngày hôm sau, Nhạc Tiểu Nhi ăn sáng xong, liền lái xe rời khỏi cư xá. Lúc đi qua cổng, bảo vệ liền gọi cô lại. Nguyễn Tiểu Thư, sáng nay có nhân viên chuyển phát nhanh, gửi cho cô một gói hàng. Nhạc Tiểu Nhi khẽ giật mình. Cô nhớ rằng gần đây mình không có mua hàng trên mạng. Chẳng lẽ là người bạn nào đó tặng quà cho cô sao? Phiền anh đưa nó cho tôi. Nhân viên bảo an lập tức lấy ra một tập hồ sơ từ quầy bảo vệ đưa cho cô. Sau khi Nhạc Tiểu Nhi mở túi giấy ra xem, lập tức nhận ra bên trong có một cái thẻ nhớ màu xanh lam. Cô liền đậu xe ở bên đường. Cô mở thẻ nhớ ra xem. Lại là một video bê bối của khách sạn Quân Sương, nhưng lần này không phải từ phục vụ phòng, mà là trong video cho thấy một người phụ nữ đang đi trên hành lang thì bị một người đàn ông thô bạo kéo vào trong phòng. Thời gian hiển thị trên video là 8 giờ tối ngày 10 tháng 3 năm nay. Nhạc Tiểu Nhi hít vào một hơi thật sâu. Trong tháng 3 năm nay, khách sạn Quân Dương không hề có tin tức xấu nào truyền ra ngoài. Có lẽ Bùi Gia đã xóa bỏ đoạn video này, không để truyền ra tin tức xấu. Nếu đoạn video này bị truyền ra ngoài, thì chắc chắn Bùi Gia sẽ bị điều tra. Vậy thì video này là ai gửi cho cô đây? Nhạc Tiểu Nhi lập tức nhìn xuống địa chỉ giao hàng trên túi hồ sơ. Tập đoàn Quý Thị, Quý Tử Uyên. Thấy vậy, cô có chút sững lại. Không nói nên lời. Chẳng phải bình thường người ta nên làm chuyện này một cách bí mật hay sao? Không để lại tên tuổi và địa chỉ chứ? Ngược lại, tên này thì tốt rồi. Chỉ sợ cô không biết được hắn làm vậy mà còn phải ghi rõ ràng họ tên, còn ký tên nữa. Trên thực tế, cho dù Quý Tử Uyên không ký tên trên đó, thì cô cũng có thể mơ hồ mà đoán ra được là ai. Chỉ có điều, cô có thể giả vờ không biết mà sử dụng tài liệu này một cách công khai thì tốt biết bao nhiêu. Bây giờ thì... Nhạc Tiểu Nhi nhìn lại video một lần nữa, cuối cùng thì liên hệ với Khâu Hạo Lâm của tập đoàn Phong Hồng. Khâu Hạo Lâm cảm khái, Nguyễn Nhan à, cô đúng thật là càng ngày càng cao tay, thủ đoạn thông thiên đấy. Những tin tức không tốt này của Bùi Gia, cô lấy được từ đâu vậy? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, Bùi Gia không dễ chọc đâu. Tôi tự có cách của chính mình. Nhạc Tiểu Nhi lạnh giọng nói, mà sao anh biết Bùi Gia không dễ chọc? Cái này không phải là quá đơn giản hay sao? Ba đời Bùi Gia đều ở Kinh Đô, có bao nhiêu lợi ích. Mặc dù Bùi Gia hiện tại không được như trước, nhưng cũng đã cột lại không ít thế lực. Bọn họ hiện giờ đang chung một chiếc thuyền, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không dám ngông cuồng như vậy. Khâu Hạo Lâm trầm giọng nói. Anh sẽ lo lắng Phong Hồng sẽ bị ảnh hưởng sao? Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên hỏi. Khâu Hạo Lâm cười nói. Bề bối của quý thị mà tôi còn dám bạch ra, thì một cái Bùi gia có đáng là gì đâu. Hơn nữa, cô là đại cổ đông của Phong Hồng, tôi làm sao mà dám không nghe lời cô chứ? Đừng nói vậy, dù gì thì Phong Hồng cũng là do anh phụ trách. Nhạc Tiếu Nhi cũng khách khí đáp lại. 12 giờ trưa, một đoạn video ghi lại cảnh phục vụ phòng tại khách sạn Quân Dương dùng khăn tắm để lau bồn cầu và sàn nhà tắm được lan truyền trên mạng. Đoạn video ngay lập tức đã gây xôn xao mạng xã hội. Đây là khách sạn Quân Dương, tôi thấy rõ logo trên khăn tắm. Thật kinh khủng, sao lại có thể buồn nôn như vậy chứ? Đêm qua, tôi vừa mới ở khách sạn đó xong. Khách sạn Quân Dương, phòng rẻ nhất cũng hơn 1.000 nhân dân tệ. Mà vệ sinh lại kém như vậy sao? Thật là rác rưởi, buồn nôn quá đi mất. Các ban ngành liên quan, sao không kiểm tra đột xuất khách sạn này đi? Chẳng trách mấy năm nay, công việc kinh doanh càng ngày càng kém. Sau này tôi cũng sẽ không dám đến đó nữa. Tại Quý Thị, mặc dù là giờ nghỉ trưa, nhưng Quý Tử Uyên cũng không hề nghỉ ngơi, mà tập trung lướt điện thoại di động xem video. Đôi lông mày nhíu chặt lại, tỏ vẻ không hài lòng. Cũng là scandal của khách sạn Quân Dương, nhưng lại không phải là đoạn video mà anh gửi cho Nhạc Tiếu Nhi. Chẳng lẽ cô ấy không sử dụng đoạn video của anh sao? Quý Tử Uyên nhịp nhịp ngón tay trên bàn, bất mãn gọi thư ký vào bên trong. Cô có chắc chắn là đã gửi đồ đi chưa? Thư ký vội vàng đáp. Tôi đã gửi rồi mà. Trước đó tôi đã tìm người chuyển phát nhanh, tốt nhất thành phố. Sau khi gửi đồ, nhân viên chuyển phát nhanh còn gọi điện hỏi bảo vệ và đã chắc chắn rằng Nguyễn Tiểu Thư đã nhận được đồ rồi ạ. Được rồi, cô mau lui xuống đi. Quý Tử Uyên xua tay, lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhạc Tiếu Nhi. Nhưng lúc này thì anh mới phát hiện ra số của mình đã bị đưa vào danh sách đen. Chết tiệt. Quý Tử Uyên đành phải mượn điện thoại di động của thư ký để gọi cho cô. Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lễ phép của Nhạc Tiếu Nhi từ bên trong truyền ra. Xin chào. Tôi đây. Nhạc Tiếu Nhi hiện tại, cô là cổ đông của Quý Thị. Việc cô đưa số điện thoại của tôi vào danh sách đen là không hợp lý đâu. Nếu như ngày nào đó công ty muốn tổ chức đại hội cổ đông mà tôi không liên lạc được với em thì sao đây? Quý Tử Uyên nhướng mày dò hỏi. Khi nào anh không làm phiền đến chuyện riêng tư, chuyện cá nhân của tôi nữa, thì tôi sẽ loại bỏ anh ra khỏi danh sách đen. Nhạc Tiếu Nhi không kiên nhẫn nói. Thật ra thì cũng không phải là việc riêng tư. Quý Tử Uyên nhíu mày. Buổi sáng anh có gửi cho em một đoạn video, em có nhận được không? Nhạc Tiếu Nhi nghe vậy thì lập tức nâng cao cảnh giác hỏi lại. Thế nào, anh muốn tôi phải cảm kích mà báo ân với anh sao? Tôi không hề có ý đó. Quý Tử Uyên cầm tách đi đến bên cạnh máy và cà phê trước mặt, khóe miệng chợt mỉm cười nói. Chỉ là tôi nóng lòng muốn đòi lại công bằng cho con gái các em thôi. Nhạc Tiếu Nhi sững người trong chốc lát, cho đến khi Quý Tử Uyên lại lên tiếng một lần nữa. Cô gái trong video vừa rồi chỉ là vô tình đi trên hành lang của khách sạn mà lại bị lôi vào trong phòng khách sạn cưỡng bức. Em không thấy việc đó quá khủng khiếp hay sao? Đây lại là một khách sạn đạt chuẩn 5 sao. Sự việc kia xảy ra lại không hề có một chút động tĩnh gì. Người phụ nữ kia bây giờ ra sao? Chuyện gì xảy ra sau khi cô ta vào trong phòng riêng đó? Em không tò mò sao? Không tức giận chút nào sao? Nhạc Tiếu Nhi chợt thấy trong lòng nao nao. Cùng là phụ nữ, tất nhiên cô ấy cũng thấy sợ hãi. Em đã nhận được video, hẳn là em nên biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi bị kéo vào trong phòng, cô bé đó đã bị người đàn ông kia ép buộc sử dụng ma túy. Khách sạn Quân Dương dù biết chuyện này, nhưng lại một mực ép tin tức xuống. Không thể để cho một vụ bê bối như vậy truyền ra ngoài, nó sẽ gây thiệt hại lớn đến việc kinh doanh của khách sạn. Sau khi cô gái đó chết đi, cha mẹ cô ta cũng muốn kháng cáo, đòi lại công bằng cho con gái, nhưng lại không có đủ bằng chứng, và đoạn video cũng bị xóa bỏ ngay khi sự việc xảy ra. Nhạc Tiếu Nhi ha hốc miệng, cô thật sự không ngờ được kết quả này. Nếu đoạn video đó đã bị xóa rồi, vậy thì tại sao anh lại có được đoạn video đó chứ? Đó là việc của tôi. Quý Tử Uyên cười mỉm, chỉ cần tôi muốn biết, thì chỉ cần tốn chút thời gian và tiền bạc, tôi sẽ biết tất cả. Nhạc Tiếu Nhi nghẹn họng, đây chính là lời mà sáng nay cô đã nói với Khâu Hạo Lâm. Không ngờ báo ứng lại rơi trên người cô nhanh đến như vậy. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói thêm, người đàn ông trong khách sạn Quân Dương kia đã đặt phòng tổng thống, cho nên sau khi sự việc xảy ra, Bùi gia đã nhanh chóng xóa bỏ chứng cứ để trục lợi. Việc này thật khiến cho lòng người oán giận. Tôi chỉ là vô tình có được video này, là một người chính nghĩa, biết chuyện. Tôi không thể nào bỏ qua một chuyện kinh khủng như vậy, cho nên tôi nhất định phải làm gì đó. Và việc đầu tiên tôi muốn làm đó là muốn thông qua kênh truyền thông của em để xuất bản video này. Khóe môi của Nhạc Tiếu Nhi khẽ cong lên. Anh là một người chính nghĩa sao? Có quỷ mới tin điều đó. Tại sao tôi lại là người không chính nghĩa chứ? Quý Tử Uyên nhấm một ngụm nước ấm trầm giọng nói. Hôm đó, ở trong quán bar, em đã nói với tôi nhiều chuyện như vậy. Sau đó thì tôi đã cẩn thận suy nghĩ lại. Quả thật là trước đó tôi đã quá hẹp hòi, không đủ rộng lượng. Tôi cảm thấy lời nói của em hoàn toàn hợp lý, cho nên đêm đó tôi còn cho nữ nhân tiếp rượu tôi 10 vạn tệ để cô ta có thể quay lại trường học và học tập tiếp, trở thành một công dân tốt. Nhạc Tiêu Nhi sững sờ hồi lâu, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Sao em lại không nói chuyện nữa? Quý Tử Uyên khẽ cong môi hỏi. Nhạc Tiêu Nhi xoa xoa huyệt thái dương. Đầu óc của anh không có vấn đề gì thật đó chứ? Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Quý Tử Uyên thấp giọng cười nói. Trước kia không có ai nói chuyện với tôi như vậy. Cũng không có ai dạy tôi làm người tử tế như thế nào. Cho dù có nói cho tôi biết, thì tôi cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì lúc đó tôi chưa gặp được người khiến tôi muốn thay đổi. Thay đổi cũng chẳng có tác dụng gì. Nhạc Tiếu Nhi nghe vậy thì liền đổi chủ đề. Cho nên đến cùng thì anh gọi điện thoại cho tôi để làm cái gì? Tại sao em không sử dụng video tôi gửi cho em? Quý Tử Uyên nói tiếp. Tin tức mất vệ sinh của khách sạn Quân Dương không thể gây ra chấn động gì lớn đâu. Chỉ cần bọn họ viết thư xin lỗi, sau đó đổ mọi trách nhiệm cho người phục vụ đó, bồi thường một chút tiền cho khách hàng, sau đó bồi dưỡng cho bộ phận giám sát vài chục vạn tệ, thì chuyện này cũng sẽ êm xuôi. Hiện nay, vấn đề vệ sinh của các khách sạn lớn đều không được tốt cho lắm. Hơn nữa, khả năng PR của khách sạn Quân Dương cũng không hề tệ. Nhạc Tiếu Nhi đương nhiên biết những gì Quý Tử Uyên nói là sự thật. Vừa rồi, khách sạn Quân Dương đã viết thông cáo chính thức, xin lỗi khách hàng, và cũng nói sẽ chấp nhận sự giám sát của công chúng. Chuyện hay còn ở phía sau, đó chỉ là chút khai vị cho tiệc tối mà thôi. Nhạc Tiếu Nhi nhàn nhạt nói, xem ra thì em sẽ sử dụng video của tôi. Ngữ khí của Quý Tử Uyên nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nhạc Tiếu Nhi nghẹn họng nửa ngày mới nghiêm giọng nói, dù sao thì tôi cũng không muốn lợi dụng anh, tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh hết. Nhưng vì cô gái đáng thương đó, cho nên tôi miễn cưỡng đồng ý với anh để công lý được thực thi. Cảm ơn em. Khóe môi của Quý Tử Uyên cong lên, ánh mắt hiện rõ vẻ cưng chiều. Điều này khiến cho thư ký vừa mở cửa vào phòng lấy điện thoại di động, xém chút nữa thì mù mắt vì thấy được bộ dạng này của Quý Tử Uyên. Nụ cười ngọt ngào này là sao đây? Chẳng lẽ ông chủ của bọn họ bị ma nhập rồi hay sao? Không có gì. Nhạc Tiếu Nhi nói rồi kết thúc cuộc gọi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Nhạc Tiếu Nhi, Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu mới miễn cưỡng trả lại cho thư ký. Trả lại điện thoại cho cô này. Cảm ơn ông chủ. Thư ký cẩn thận nhận lại điện thoại. Chiều nay sẽ có tin tức nóng về khách sạn Quân Dương. Cô hãy bí mật dọn đường giúp Phong Hồng để thúc đẩy tin tức này lên trên hot search. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói. Vâng, thưa Quý Tổng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 107 của bộ tiểu thuyết dài kỳ rất hay mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.